Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chiêm quang. Canh ba cầu thanh, Đường Tu cười cười, không tiếp tục mở miệng. Hắn cũng không có ý lấy le, thậm chí liền Trần Chí Trung là hắn đồ đệ chuyện tình cũng không có nói. Dù sao ngày hôm nay lần đầu cùng Mập Lão Lý nhận thức. Tuy là hắn rất yêu mến Mập Lão Lý sang sảng tính cách, nhưng nói khoác thì không cần thiết. Mập Lão Lý phảng phất cũng không nguyện ý nhắc lại Trần Chí Trung cùng Đường Tu chuyện tình, mà là khoe khoang hài khản, nhắc tới lớp này bỏ vào đảo phong thổ, cùng với các nam nhân đều thích Ngu Nhạc hạng mục. Tiểu lão đệ, người tới đây nghỉ phép sơn trang, hẳn là tuyển chút hạng mục chứ. Cùng lão ca nói một chút, ngươi cũng chọn gì? Mập Lão Lý bỗng nhiên tự tiếu phi tiếu hỏi. Đường Tu nói ra, cũng không cái gì, liền chọn lựa hai cái. Một cái chính là chúng ta đang làm thái thức xoa bóp, mặt khác tuyển một cái bảy thần vũ khúc. Danh tự này thật có ý tứ. Mập Lão Lý ngẩn ngơ, cặp mắt kia hạt châu đều kém chút lòi ra. La Thất Thanh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi tuyển bảy thần vũ khúc? Ta tích cái ai ya? Rất giỏi, thật là không nổi a. Còn bà nó, ta Mập Lão Lý xem như là lão liễu, không chơi nổi loại này lượng vận động quá lớn hạng mục. Sau đó, vẻ mặt của hắn hiện ra vài phần ước ao thần sắc. Nói ra, tuổi trẻ thật tốt a. Nếu để cho ta trở lại lúc ban đầu, tuy là hay là không dám điểm cái kia bảy thần vũ khúc, nhưng cũng muốn biết kiến thức. Một bên, bất kể là cho Đường Tu đấm bóp kỹ thuật viên, hay là cho Mập Lão Lý đấm bóp kỹ thuật viên, bao quát cái kia hai cái phục vụ tiểu muội, nhìn Đường Tu ánh mắt cũng không giống nhau. Bốn cái nữ hài, trong đó ba người trong ánh mắt đều tràn đầy hừng hực. Đường Tu mê hoặc nói, bảy thần vũ khúc rốt cuộc là cái gì hạng mục? Mập Lão Lý kinh ngạc nói, ngươi không biết? Đường Tu lắc đầu nói ra, không biết, chẳng qua là cảm thấy tên thật là dễ nghe, lại thuận tay giờ rồi. Ha ha ha, Mập Lão Lý phóng tiếng cười to, cười nước mắt đều bộc lộ ra ngoài. Hắn nhìn Đường Tu, trong ánh mắt đều là chế giễu mùi vị. Đợi cho tiếng cười ít đi một chút, mới chỉ có nói ra, tiểu lão đệ, ca ca ta rất ít phục người, nay thiên tính là phục ngươi. Ngươi liền bảy thần vũ khúc là cái gì hạng mục cũng không biết, lại vẫn dám điểm, đắc lạc còn như là cái gì? Ta trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa, chờ ngươi đi thì biết. Ha ha, chúng ta sau đó lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc. Ta thật muốn kiến thức một chút ngươi hưởng thụ qua bảy thần vũ khúc sau dáng dấp. Ha ha ha, Đường Tu nhìn bộ dáng của hắn, đối với bảy thần vũ khúc càng thêm tò mò. Bất quá, nếu đối phương thừa nước đục thả câu, hắn cũng lười hỏi lại, không phải là hưởng thụ phục vụ nha. Hắn là năng lực gì? Mặc kệ cái kia phục vụ là cái gì, hắn đều hưởng thụ nổi. Thái thức xoa bóp sau khi kết thúc, Đường Tu mặc quần áo tử tế, phát hiện so với hắn trước giờ nửa giờ kết thúc thái thức đấm bóp Mập Lão Lý cũng không hề rời đi, mà là đang thiên thính uống trà thơm, rút ra to lớn xì gà, đang nửa nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Ôi, tiểu lão đệ, cảm giác thái thức xoa bóp như thế nào? Mập Lão Lý phát hiện tại Đường Tu xuất hiện, lập tức cười híp mắt hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, cũng không tệ lắm. Mập Lão Lý đứng lên, cười nói, tiểu lão đệ, bình thường bảy thần vũ khúc đều là ban đêm chơi mới có thú. Nếu không, chúng ta cùng đi khác chỗ chơi chơi. Đường Tu mê hoặc nói, đi đâu? Mập Lão Lý cười hắc hắc nói, sòng bạc. Đường Tu sững sờ, chần chờ khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, được, vậy chúng ta liền đến sòng bạc vui đùa một chút. Bất quá, ta là người nghèo, không có bao nhiêu tiền vốn. Mập lão Lý cười nói, không có việc gì, hai anh em chúng ta gặp nhau chính là duyên. Ngày hôm nay sòng bạc tiền đánh bạc, ta giúp ngươi ra, tuy là lão ca ngươi ta cũng không phải rất có tiền. Nhưng lấy ra 100-800 ngàn chơi một chút, tiêu khiển một chút bắt đầu không có vấn đề. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần. Mập lão Lý phất tay nói ra, ngươi tùy ý, nếu như ngươi có tiền liền tự mua lợi thế đi chơi. Nếu như ngươi thiếu tiền liền cùng ta nói một tiếng, chúng ta xuất hiện nghỉ phép, chính là vì đùa thống khoái. Đường Tu mỉm cười gật đầu, hắn rõ ràng cảm giác được, mập lão Lý trên người mơ hồ có cổ khí thế, đó là cấp trên khí thế, nếu hắn không phải chính giới quan viên. Sợ rằng ở thương giới rất có địa vị, 100-800 ngàn, có thể tại hắn nhãn Regan vốn là không đáng nhắc tới tiền lẻ. Đánh bạc, hiểu được khắc chế, cái này mập lão Lý không đơn giản a. Đường Tu đáy lòng cảm thán một tiếng, cùng hắn cùng nhau hướng phía đi ra bên ngoài. Khi bọn hắn hai người tới phía ngoài cùng đại sảnh về sau, Ái Mạt Lị liền cùng Mạc A Văn đã đi tới. Đường tiên sinh, thái thức xoa bóp, ngài có hài lòng không? Đường Tu cười nói, cũng không tệ lắm, trên người bây giờ thật thoải mái. Ái Gạt Lị liếc nhãn mập lão Lý, sau đó sẽ lần cười hỏi, vậy ngài bây giờ là đi nếm thử bảy thần vũ khúc? Vẫn là, Đường Tu cười nói, bảy thần vũ khúc trước không vội, ta trước theo vị này lão ca đến sòng bạc chơi một chút. A Văn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Bên cạnh ta hiện tại không cần ngươi theo. Vâng, Mạc A Văn nghe vậy, lập tức trả lời. Mập lão Lý nhìn một chút Ái Mạt Lị, lại nhìn một chút Mạc A Văn, lập tức kinh ngạc nói. Tiểu lão đệ, các nàng là, Đường Tu cười nói, nàng hình như là nơi này nhân viên công tác, vị kia là ta thủ hạ. Mập lão Lý kinh ngạc nói, người thủ hạ không đơn giản a. Nhìn hắn cước bộ trầm ổn, thể trạng to lớn, phải là một luyện gia tử. Không nghĩ tới, tiểu lão đệ ngươi xuất hiện chơi, còn mang theo bảo tiêu. Đường Tu không có giải thích, chỉ là cười nhạt cười. Ái Gạt Lị từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho mập lão Lý cười nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là cái này Lao Loan nghỉ phép Sơn Trang phó kinh lý. Ngài có thể gọi ta là Ái Mạt Lị, cũng có thể gọi ta là Mạt Lị kinh lý. Đường tiên sinh là chúng ta nơi này quý khách, cho nên ta tự mình tiếp khách. Phó kinh lý, quý khách, mập lão Lý lần đầu tiên nhìn thẳng vào bắt đầu Đường Tu thân phận. Phải biết, cái này Lao Loan nghỉ phép Sơn Trang nhưng là hạng sang đại hình nghỉ phép Sơn Trang. Nghe nói hậu trường thực cứng, có thể trở thành là nơi này phó tổng, thân phận địa vị tuyệt đối không đơn giản. Nàng tự mình cùng đi Đường Tu, thậm chí còn xưng Đường Tu là nơi này quý khách. Đường Tu thân phận nhất định so với hắn nói càng thêm không đơn giản chứ. Lý Lao Sơn, đây là ta danh thiếp. Mập lão Lý cũng đưa cho Ái Mạt Lị một tấm danh thiếp. Ái Mạt Lị cười nói, Lý tiên sinh, ta sẽ thông báo Sơn Trang phương diện tiếp đãi kinh lý. Nếu ngài là Đường tiên sinh bằng hữu, vậy ngài ở chúng ta nơi này tiêu phí, ta làm cho hắn cho ngài đánh 60%. Đây là ta quyền hạn lớn nhất. Mập lão Lý cổ quái liếc nhìn Đường Tu, thấy buồn cười nói, không nghĩ tới, làm thái thức xoa bóp, biết cái tiểu lão đệ, trái lại còn dính tiểu lão đệ ánh sáng. Thành, ta đây liền đa tạ. Ái Mạt Lị mỉm cười gật đầu. Đường Tu nói ra, Ái Mạt Lị, ta chỗ này không cần ngươi đi theo, ngươi đi giúp ngươi đi. Giờ cơm tối, nếu như Tom Sturridge tới, ngươi phái người cho ta biết một tiếng là được. Được rồi. Ái Mạt Lị cười khẽ gật đầu. Theo Ái Mạt Lị ly khai, mập lão Lý tự tay nắm ở Đường Tu bả vai, cười hắc hắc nói, tiểu lão đệ, Ngươi cũng không thành thực a. Có thể để cho cái này nghỉ phép Sơn Trang phó tổng tự mình tiếp khách. Thân phận của ngươi không chỉ có chỉ là làm chút bán lẻ học sinh chứ. Mau nhanh từ thực chiêu đến. Ngươi rốt cuộc là nhóm thần tiên nào? Đường Tu nhún vai, cười nói. Ta cũng là dính thủ hạ chính là ánh sáng. Ta thủ hạ đã từng cùng ái mạt lị lão bản. Là sinh tử chi giao bạn thân. Cho nên, ngươi hiểu được. Mập lão Lý chợt cười nói ra, xem ở hai người chúng ta đều là dính người khác quang phân thượng. Đi đi đi, chúng ta đi sòng bạc giết mấy bả. Ngày hôm nay gặp may mắn, tin tưởng ta tay khí cũng sẽ tốt. Ừ, sau đó, ở mập lão Lý dưới sự hướng dẫn, hai người tới lao loan làng du lịch sòng bạc, chiếm diện tích rất lớn hai tầng sòng bạc. Lầu một là công chúng tính sòng bạc đại sảnh, bên trong đánh bạc rất nhiều người, các loại các dạng dụng cụ đánh bạc trước mặt, đều vây quanh không ít người. Lầu hai là tư nhân ghế lô, trừ phi tiến hành hơn ức trở lên đánh cược, bằng không không có tư cách tiến nhập. Mập lão Lý quen cửa quen nẻo mang theo Đường Tu, ở giữa nhất sườn quầy hàng chỗ đổi lợi thế, hắn không có đổi nhiều. Chỉ đổi một cái trăm vạn, Đường Tu cũng đổi một triệu. Tiểu lão đệ, ngươi muốn chơi cái gì? Mập lão Lý hiếu kỳ hỏi. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta đối với trong sòng bạc phương thức đánh bạc không hiểu nhiều, cho nên không biết đánh cuộc gì. Ngươi trước đi chơi một chút đi, ta nghiên cứu một chút nơi này máy đánh bạc khí, chờ ta nghiên cứu quen thuộc liền thử chút vận may. Mập lão Lý lắc đầu nói ra, tự ta một người không có ý nghĩa, ngươi nghĩ hiểu rõ cái gì, ta tới giúp ngươi giảng giải đi. Ngày hôm nay hai anh em chúng ta so một lần, nhìn người nào thắng nhiều lắm. Đường Tu cười nói, ngươi sẽ không sợ đem tiền đều thua sạch à. Mập lão Lý Dương nhướng mày đầu, nhếch miệng cười nói, thua sạch liền thua sạch, coi như là chơi chàng bảy thần vũ khúc. Đi thôi, chúng ta trước đi dạo. Trong sòng bạc bầu không khí rất náo nhiệt, không ít khách đánh bạc dồn dập đặt tiền cuộc. Người thắng mừng rỡ, khuôn mặt kích thích, người thua thúc giục đầu ủ rũ, vẻ mặt khổ sáp. Mập lão Lý thuộc về sòng bạc khách quen, đối với cái này bên trong máy đánh bạc khí, quả thực hiểu được cọng tóc trong, thậm chí hắn còn giống như đại sư cấp đánh bạc đại sư giống nhau. Dạy cho Đường Tu một ít đánh bạc khiếu môn. Sau khi vòng vo một vòng, mập lão Lý giảng giải khô miệng khô lưỡi. Tiện tay từ nhân viên tạp vụ giơ trên khay cầm lấy một ly rượu đỏ. Uống một khẩu hỏi, tiểu lão đệ, nghĩ kỹ chơi cái gì sao? Ngày hôm nay lão ca ta với ngươi giang lên. Ngươi chơi cái gì ta liền chơi cái gì? Hai chúng ta trận đấu. Đường Tu cười nói, chúng ta đi chơi xúc xắc đi. Mập lão Lý gật đầu nói ra, đi, mua đại mua nhỏ, mua định rời tay, cái này không sai, đơn giản thô bạo, là ta mập lão Lý am hiểu đồ đạc. Đi tới chơi xúc xắc địa phương, nơi đây vây tụ nhân không ít, nhà cái là vị trung niên nữ tử. Trên mặt bàn các loại bội số không đợi vị trí. Chư vị, dành thời gian đặt tiền cuộc, mua định rời tay. Theo nhà cái giọng nói kết thúc, chung quanh khách đánh bạc dồn dập đem từng viên đại biểu cho kim tiền lợi thế đặt ở bọn họ muốn. Thả vị trí, Đường Tu không gấp xuất thủ, mà là lẳng lặng quan sát. Ngược lại thì mập lão Lý phát hiện Đường Tu không gấp đặt tiền cuộc ý tứ. Hắn thuận tay để lên hai quả 10.000 lợi thế, mua lớn, 4, 5, 6, 15 điểm, nếu như mở ra là 15 điểm, vậy hắn có thể kiếm thập bội, nếu như không phải 4, 5, 6, vậy hắn sẽ thua trận 2 vạn khối. Nhà cái lắc xúc xắc thủ pháp rất nhanh chóng, cũng rất có tần suất. Đường Tu từng theo lấy cổ Thụy Lý học quá nghe đầu kỹ xảo. Ở nhà cái đem đầu cháo đặt tại trên mặt bàn về sau, hắn liền âm thầm lắc đầu. biết mập lão Lý cái này 2 vạn khối là thua định rồi. Liên tục canh ba bạo phát đã nhiều ngày, các huynh đệ tỉ muội nhiều tới mấy tờ nhóm nhóm nói một chút thần a. Vô cùng cảm kích, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.